bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3: Tật xấu đều tùy hắn cha. Buổi sáng 7 giờ, Cố Giai Minh đóng đồng hồ báo thức, gian nan từ trên giường bò dậy, rửa mặt đánh răng làm cơm sáng. Mặc Trạch Dương đúng là yêu cầu dinh dưỡng trường thân thể thời điểm. Người lại tiểu, dạ dày kiều nộn, bên ngoài bán đồ vật rất nhiều đều ăn không hết. Nhân loại trải qua nhiều năm như vậy phát triển tiến hóa, chỉ có mỹ thực vẫn luôn ở tiến bộ, chưa bao giờ bị siêu việt. Cho nên, Cố Giai Minh đối nấu nướng thập phần cảm thấy hứng thú. Thả phi thường có thiên phú, yêu tinh cũng là muốn ăn cơm. Cho dù không đói bụng cũng muốn ăn, bởi vì ăn ngon, sấn nghỉ ngơi thời điểm hắn trước tiên nhéo không ít tiểu hoành thánh. Đều đông cứng ở tủ lạnh, buổi sáng hai cha con một người nấu một chén. Đơn giản phương tiện, đem trước tiên ngao chế tốt cốt canh đảo tiến trong nồi. Chờ canh thiêu khai sau ném vào đi mười mấy hoành thánh. Cố Giai Minh ngáp một cái. Chờ đến nấu không sai biệt lắm, lại thả xé nát tảo tía cùng tép xiêu, cuối cùng tích vài giọt dầu mè, vải lên hành lá, tiên hương hương vị nháy mắt phiêu mãn toàn bộ phòng bếp. Hoàn mỹ, mùi vị thật thơm, ta không thích xanh nhạt, cảm ơn, trầm thấp tiếng nói ở cửa vang lên. Cố Giai Minh tay một đốn, đột nhiên nhớ tới, trong nhà nhiều một người, mặc quần tề ôm tay, nhẹ nhàng dựa vào cửa. Nhìn hắn cứng đờ đứng ở tại chỗ, đáy mắt hiện lên vài phần khó có thể ẩn nấp ý cười. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng này bữa cơm muốn đi công ty ăn. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ nấu cơm siêu. Cố Giai Minh nhìn trước người trên bàn nhỏ đã bày ra tới một lớn một nhỏ hai cái chén nhỏ. Đáy lòng cười lạnh, thế nhưng dùng lão bản thân phận áp hắn. Xảo trá nhân loại, nói đến cái này phân thượng. Không hề làm một phần giống như quá không cho lão bản mặt mũi. Hảo đi coi như là trả nợ, ăn hắn cơm, nhi tử sớm muộn gì là thuộc về hắn một người. Cố Giai Minh lại lấy ra một cái chén lớn, trầm ngâm một chút lúc sau lại đem người bình thường dùng chén lớn đổi thành thịnh canh đại canh. Chén khẩu đường kính 30cm cái loại này. Vì trả nợ, Cố Tiểu Yêu cũng là man đua, ba ba. Ta xuyên không thượng vớ, trên lầu truyền đến nãi thanh nãi khí tiếng kêu, sáng sớm liền trung khí mười phần, Cố Giai Minh cũng không rảnh quản hắn. Xuyên không thượng sư kính xuyên, thật sự xuyên không thượng liền chờ ta trong chốc lát cho ngươi mặc quần tề nghe thấy này thanh. Kêu to, theo thanh âm đi vào Cố Giai Minh phòng ngủ, đẩy cửa vừa thấy, trên giường trắng nõn tiểu oa nhi chính cong eo. Đem thêu gấu trúc đầu tiểu vừa hướng chính mình trên chân bộ. Bởi vì vóc dáng quá nhỏ, xúc thành một đoàn cùng cái tiểu thịt cầu giống nhau, thịt hô hô bụng nhỏ hoàn toàn trở ngại ngắn nhỏ cánh tay. Chân cùng tay nhỏ cùng nhau nỗ lực, cũng chưa đem vớ chồng lên, mặc quần tề đi qua đi. Ngồi xổm xuống thân đem tiểu ra hỏa trong tay vơ tiếp nhận tới. Một tay bắt lấy thịt đô đô gót chân nhỏ. Đem đáng yêu tiểu vớ nhất nhất mặc vào, này gót chân nhỏ, thế nhưng còn không có hắn lòng bàn tay đại, không thể nói lúc này đáy lòng là cái gì cảm giác. Mặc quần tề ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng tiểu gia hỏa đen bóng mắt to, loại này huyết mạch tương liên cảm giác thực kỳ diệu, trong trí nhớ chưa từng cùng ai từng có thân mật tiếp xúc hắn. Đột nhiên có một ngày phát hiện chính mình có cái vị hôn thê. Vị hôn thê còn nuôi nấng con hắn, ngồi ở trên giường Mặc Trạch Dương đĩnh đĩnh bụng. Trừng mắt đen bóng mắt to nãi thanh nãi khí nói. Ta sẽ bảo hộ ta ba ba. Ngươi đừng nghĩ lừa hắn. Siêu hung, siêu khí phách, Mặc quần tề nhìn đối phương ngủ lộn xộn cái nấm nhỏ đầu. Mặt mày một trọn, Nga, ta sẽ không làm ngươi đem ta lãnh đi. Ngươi sẽ cho ta tìm mẹ kế sẽ không cho ta ăn cơm. Sẽ làm ta dùng băng hà dùng như vậy đại ván giặt đồ giặt quần áo. Mùa đông áo bông bên trong tắc tơ liễu. Mùa hè quần áo tiểu nhân chỉ có thể đến cổ. Mặc Trạch Dương dùng tay nhỏ khoa tay múa chân một. Chút cổ vị trí, chán thượng liền kém dán lên cự tuyệt hai chữ. Tóm lại ngươi đã chết này tâm đi. ta sẽ không đi theo ngươi. Mạc Uẩn Tề đứng lên, sờ sờ tiểu hài tử đầu nhỏ dưa, giờ khóc giờ cười nói, tiểu hài tử không cần tưởng quá nhiều, muốn ôm ngươi xuống dưới sao? Hừ, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu một chút đều không bị thu mua. Ngạo kiều một quay đầu, ở trên giường lăn một cái lưu xuống giường, mặc vào chính mình giày nhỏ, dọn băng ghế đi toilet, xi xi, rửa mặt, đánh răng, trừ bỏ đem kem đánh răng tễ nhiều hồ một tay, mặt khác đều siêu hoàn mỹ, rửa mặt sau khi xong tiểu hài tử ngẩng đầu ưỡn ngực chiếu gương. Thở dài, cái này diện mạo, thật sự lớn lên thực không được như mong muốn, tùy thân cha. Xấu. Một nhà ba người ngồi ở nhà ăn ăn cơm sáng, Cố Giai Minh đem đại canh chén hướng Mạc Uẩn Tề trước người một ngồi xổm. Ăn đi, Mạc Uẩn Tề, ngoặc kép, Mạc Tổng ở tình yêu bữa sáng cùng chính mình dạ dày chi gian bồi hồi nửa phút. Cuối cùng lựa chọn người trước, là một cái từ nhỏ liền cầm y ngọc thực vượt quốc tập đoàn đại tổng tài. Lần đầu tiên ăn cơm sáng ăn đến căng, quan trọng là... Cơm sáng là một chén việc nhà hoành thánh. Nhân sinh a, thật là khó có thể đánh giá. Ăn uống no đủ, Cố Giai Minh cầm chén đũa bỏ vào rửa chén cơ. Mặc vào áo khoác chuẩn bị đưa Mạc Trạch Dương đi nhà trẻ. Tiểu hài tử đã trên lưng chính mình tiểu cặp sách. Đứng ở huyền quan kia mặt đại trước gương sửa sang lại chính mình kiểu tóc. Chuyển một vòng nhìn xem chính mình trên người có phải hay không không có hoàn mỹ. Lại chuyển một vòng nhìn xem kiểu tóc loạn không loạn, đừng xú mỹ. Bị muộn rồi, Cố Giai Minh ghét bỏ. Cái này xú mỹ tật xấu tuyệt đối không theo hắn. Tùy hắn cha, không tốt đều tùy hắn cha. Mạc Uẩn Tề xách theo chính mình túi xách, nhìn nhìn thời gian, nếu ngươi không có phương tiện nói. Ta đưa hắn đi, tài xế đã ở bên ngoài, Cố Giai Minh này trương công nhận độ siêu cao mặt chỉ cần trước mặt người. Khác lộ diện, tuyệt đối có thể khiến cho người khác chú ý. Không nói được ẩn trong giá thú tử tin tức một thả ra đi. Không ra nửa giờ, là có thể chiếm toàn bộ giải trí bìa mặt đầu đề, Mạc Tổng hào tâm hành động. Ở Cố Giai Minh phi nhân loại mạch não dạo qua một vòng. Tự động biến hắc, Cố Tiểu Yêu siêu lạnh nhạt cự tuyệt đối phương. Không cần, hết thảy đoạt hài tử hành vi đều hẳn là bóp chết ở nôi bên trong. Kiên quyết không cho phép bọn họ hai cha con một chỗ. Phòng cháy phòng trộm phòng cha hắn. Ăn cơm thời điểm còn nhiệt tình khuyên hắn ăn nhiều một chút. Chén còn không có tẩy liền trở mặt. Bị cự tuyệt Mạc Tổng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ra cửa lên xe, dựa vào ghế dựa thượng bất đắc dĩ xoa xoa chính mình dạ dày, này thiện biến tính cách. Làm hắn sờ không được đầu óc bất quá hiện tại để cho hắn khó chịu. Là hắn dạ dày, Cố Giai Minh nắm Mạc Trạch Dương tay nhỏ. Đứng ở bên cửa sổ nhìn Mạc Uẩn Tề xe rời đi. Trực tiếp liền một cái xúc địa thành thốn thuật, thuấn di đến nhà trẻ cửa. Tiết kiệm năng lượng giảm bài. Mỗi người có trách, bọn họ yêu tinh đi ra ngoài hình thức cùng nhân loại một chút đều không giống nhau. Siêu, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Tới rồi Mạc Trạch Dương nhà trẻ cửa. Cố Giai Minh cấp Mạc Trạch Dương sửa sang lại một chút quần áo. Giao cho chờ ở cửa lão sư, ba ba, người hôm nay sẽ đến tiếp ta đi. Mạc Trạch Dương giữ chặt Cố Giai Minh tay. Không yên tâm hỏi, Cố Giai Minh đột nhiên liền cảm giác ngực bị chọc một đao. Sậu đau, hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy hắn tiểu bảo bối. Cười cọ cọ tiểu ra hỏa gương mặt, bảo đảm nói, hôm nay khẳng định tới đón ngươi. Mấy ngày nay ba ba không có công tác, mỗi ngày đều tới đón ngươi, Mạc Trạch Dương lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười. Vui vui vẻ vẻ đi theo lão sư đi rồi, vừa đi vừa quay đầu lại cùng Cố Giai Minh xua tay tái kiến, Cố Giai Minh vẫn luôn nhìn hắn vào khu. Dạy học, đôi mắt đột nhiên có chút chua xót, ngực vẫn là đổ đến khó chịu, cái này nhà trẻ cũng không phải bình thường nhà trẻ. Bên trong đều là yêu quái hậu đại. Đây là quản lý tiến vào nhân gian yêu quái đặc thù bộ môn thành lập. Mục đích chính là làm này đó tiểu yêu học được như thế nào che giấu chính mình. Học được ở nhân gian sinh hoạt, có rất nhiều yêu quái ra cửa làm việc lại không có người mang hài tử. thường xuyên sẽ đem hài tử lưu tại nhà trẻ, từ lão sư phụ trách chiếu cố, còn có thể bảo đảm an toàn. Ở Cố Giai Minh đi ra ngoài đóng phim thời điểm, Mạc Trạch Dương thường xuyên ở nơi này, chờ hắn tới đón hắn, tưởng tượng đến bảo bối nhi tử của hắn mỗi ngày ở chỗ này chờ vẻ mặt của hắn. Cố Giai Minh ngực tựa như đao chát giống nhau, chính là không có biện pháp. Ở cái này linh khí càng ngày càng thấp, trong núi hoàn cảnh phần lớn lọt vào phá hư hoàn cảnh dưới. Bọn họ muốn ở nhân gian sinh hoạt đi xuống, nhất định phải muốn trả giá tương ứng đại giới. Cố Giai Minh về đến nhà, liền thấy nhà mình cổng lớn dừng lại tam chiếc xe, mấy cái ăn mặc màu đen tây trang người trẻ tuổi xuống xe. Mở ra cốp xe, xách ra tới mấy cái đại bao. Cố Giai Minh xuyên thấu qua màn hình, sắc mặt bất thiện nhìn người tới. Không chào hỏi liền dám tùy tiện bước vào người khác địa bàn. Có hay không một chút lãnh địa ý thức? Hắn mở ra thanh khống thiết bị. Các ngươi là ai? Một cái lớn lên thực quen thuộc bạch nhân đại thúc cười ngẩng mặt. Đối với máy theo dõi thân sĩ yêu nhã khom khom lưng. Mỉm cười giải thích nói. Ngài hảo Cố tiên sinh. Đây đều là đại thiếu gia ngày thường dùng vật dụng hàng ngày. Phu nhân lo lắng hắn ở Hoa Quốc không thói quen. Nhờ người cấp không vận lại đây. Đại thiếu gia nói trực tiếp đưa đến ngài nơi này là được phu nhân. Mặc quần tề mụ mụ. À. Lớn như vậy người còn không có thoát ly mụ mụ chiếu cố. Nhân loại quả nhiên yếu ớt. Cố Giai Minh đi ra ngoài nhìn nhìn. Đối phương không có nói dối. Vài thứ kia thượng tất cả đều là mặc uẩn tề hương vị. Hiển nhiên là dùng thật lâu. Nhưng này nếu là đều bãi tiền hắn trong nhà. Khẳng định muốn xuyến vị. Kia chẳng phải là tựa như người một nhà giống nhau. Cố Giai Minh ghét bỏ hỏi. Cũng không dùng được mấy ngày. Lấy nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Hạt chú ý, đối phương khó xử nói. Chính là, đại thiếu gia nói hắn mua không được thích hợp phòng ở dưới tình huống đều phải ở nơi này. Đại thiếu gia lại thu mua vài gia công ty, lại mua khối địa kiến tổng bộ, lại đầu tư địa ốc, châu báu ngành sản xuất còn có hàng xa xỉ marketing, gần nhất tiêu tiền có điểm nhiều, cho nên đỉnh đầu có điểm khẩn. Đối phương nói còn chưa nói xong, Cố Giai Minh liền tạc mao, ngươi như vậy nghiu ngươi sao không giấu cái đuôi trời cao đâu. Như thế nào một chút ở nhà người khác ta tốt tự giác đều không có. Bá đạo tổng tài không luôn là thực dễ dàng làm người thiên lương vương phá sao? Không phải nghe nói có trăm tỷ tài sản sao? Có phải hay không cảm thấy nhà hắn cơm ăn ngon ăn vạ hắn nơi này? Vẫn luôn ở nơi này, bọn họ một không cẩn thận lộ ra cái đuôi làm sao bây giờ? Buổi tối ngủ rồi lộ ra nguyên hình làm sao bây giờ? Ở không ai thời điểm hắn cũng là tưởng lắc lắc cái đuôi run run lỗ tai đánh lăn lộn. Vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Cố Giai Minh rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút Mạc Uẩn Tề. Ngươi muốn ở nhà ta ở bao lâu? Thở phì phì lấy ra di động. Cố Giai Minh lay một lần liên hệ người danh sách, đột nhiên nghĩ đến, hắn cùng Mạc Uẩn Tề cũng không có liên lạc phương thức. Thậm chí liền cái WeChat cũng chưa thêm quá. Cố Giai Minh đột nhiên ý thức được, đối với Mạc Uẩn Tề, hắn hiểu biết chỉ giới hạn trong 5 năm trước, cái kia ở tại trang viên hưu nhàn nghỉ phép tiểu quý tộc. Đối phương là cái gì thân phận, mấy năm nay đang làm cái gì, trong nhà còn có cái gì người. Hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả còn có bị hắn phong ấn ký ức. Lại như thế nào sẽ bị đột nhiên cởi bỏ. Này hết thảy đều là cái mê, tổng cảm giác sự tình như vậy phát triển đi xuống. Giống như nơi nào có điểm không thể khống chế tưởng không rõ Cố Giai Minh vẫy vẫy đầu. Tạm thời đem cái này ý niệm ném xuống đi. Hắn không nghĩ làm người xa lạ đi vào hắn địa bàn. Thở phì phì vén tay áo tự mình đem Mạc Uẩn Tề đồ vật đều xách về phòng. Nhiều nhất chỉ có thể thu lưu hắn một tuần, không thể lại nhiều, không đợi Cố Giai Minh tưởng hảo như thế nào đem đối phương đuổi ra đi. Trịnh Học Thiệu một chiếc điện thoại đánh lại đây, đánh gãy hắn ý nghĩ. Giai Minh à, ta hôm nay gặp được Vương Đạo, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút Vương Đạo. Cái kia khen ta Vương Đạo. Cố Giai Minh xách một tiếng. Quả nhiên nhất nên đề phòng chính là nhân loại viên đạn bọc đường. Nói càng tốt nghe, khả năng càng nguy hiểm. Mơ Siêu, những lời này là ai dạy cho hắn tới? Ân, đã quên, tính, này không quan trọng, tác giả có lời muốn nói. Cố Tiểu Yêu một tay chỉ thiên, ngươi có loại liền giẩu cái đuôi trời cao trụ. Đây là nhà của ta. Mạc Tổng kéo qua Mạc Tiểu Hồ, ta có loại, ta không có cái đuôi. Cố Giai Minh, Mạc Tiểu Nhãi con đôi tay hướng phía sau duỗi thẳng, Tiểu Phi cơ thức giẩu mông nhỏ 90 độ khom lưng khom lưng. Cảm ơn các vị người đọc đại đại cấp tiền tiêu vặt. Tác giả Miêu nói sẽ hảo hảo nỗ lực gõ chữ đát. Tranh thủ về sau thêm càng moa moa, hôm nay sẽ ở nhắn lại khu tùy ý vị trí tùy cơ rơi xuống 60. Cái bao lì xí, sao sao pi nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi, nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi, cái bình bạch ném một cái địa lôi, chỗ trống tiểu trong suốt ném một cái hỏa tiễn, chỗ trống tiểu trong suốt ném một cái địa lôi, bánh trưng ngọt ném một cái lựu đạ, mau mau mau mau chính dương ném một cái địa lôi, tây sơn chi bắc ném một cái địa lôi, sơn cha ném một cái địa lôi. Hết chương.